Cửu Tiêu, chương 115, ra sức đánh ma thai. Góc truyện audio.com. Phương Quý cảm giác mình trong giấc mộng rất dài. Giấc mộng này, bắt đầu từ hắn về tới tiên môn Pháp Chu chỗ. Bỗng nhiên té xỉu lúc bắt đầu. Hắn lúc ấy sở dĩ té xỉu. Chính là bởi vì cảm giác bị người cắn một cái. Loại cảm giác này rất cổ quái. Giống như là có một loại nào đó tồn tại. Hướng về hắn cắn một cái. Mà lại muốn đem hắn thôn phệ. Chỉ là hắn không có bị thôn phệ thành công. Lại bị kéo vào một nơi kỳ quái. Nơi này giống như là trong một cơn ác mộng. Chung quanh đều là hắc ám. Xung quanh tràn ngập phun trào hắc vụ. Chỉ là ngẫu nhiên, mới có như chớp giật ánh sáng xuất hiện. Chiếu sáng một phương thế giới này. Mà hắn đi tới một phương thế giới này đằng sau. Liền thấy được một đạo u sâm bóng dáng. Tại nhìn chòng chọc vào hắn, hình bóng kia rất khó hình dung, không biết là thật là huyễn, nó thân hình cùng Phương Quý không sai biệt lắm, nhưng há to miệng lúc, lại giống như là có thể nuốt mất nửa bầu trời. Bằng miệng kia, muốn nuốt mất Phương Quý đơn giản giống như là nuốt mất một viên táo chua đơn giản như vậy. Phương Quý lúc ấy dọa sợ, bị hù quay đầu liền chạy, hắn phát hiện mình tại trong thế giới này rất đầy đủ. Rất linh hoạt, chạy cũng đặc biệt nhanh, thế mà không thể cắn nuốt được hắn. Quái vật kia rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhưng nó khí thế hung ác xâm nhiên, theo sát lấy Phương Quý đuổi đi theo. Hai người một cái trốn, một cái đuổi, ai cũng không biết trải qua bao lâu. Tóm lại Phương Quý đã bị hù hồn đều bay, lúc này chỉ có thể sử xuất tất cả khí lực đi trốn. Mà quái vật kia thì cũng biết chính mình thôn phệ hết Phương Quý mới là duy nhất biện pháp. Thế là chỉ có thể không ngừng đuổi. Thật nhiều lần hắn cảm giác chính mình cũng đã nhanh muốn đuổi kịp Phương Quý. Nhưng hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút. Rốt cục, vừa đuổi vừa chạy phía dưới. Bọn hắn đi tới một nơi kỳ quái. Đó là dấu ở thế giới giống như ác mộng này ở trong chỗ sâu một tòa đại điện. Cửa điện ngay tại mở ra, Phương Quý không đường để đi phía dưới, trực tiếp một bước xông vào bên trong đại điện kia, ngay sau đó tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ quái vật cũng đi theo vọt vào. Đây là cái quỷ gì? Phương Quý cũng là đến nơi này, mới nhìn rõ cùng mình xoay đánh quái vật bộ dáng, đó thế mà cũng là một người, thân hình cùng mình có chút giống, chỉ là diện mục mơ hồ không rõ. Tựa hồ có thể biến thành bất luận kẻ nào. Quanh người hắn đều giống như hiện đầy mênh mông cuồn cuộn ma tức. Nhìn tà dị không gì sánh được. Cũng hung tàn không gì sánh được. Chỉ bất quá, ngã tiến vào trong đạo điện cổ quái này đằng sau. Hắn cũng có vẻ hơi mê mang. Xung quanh đánh giá một chút. Nhìn không ra chính mình người ở chỗ nào. Bất quá sau một khắc nó liền phản ứng lại. Hung tính lộ ra. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng hướng Phương Quý nuốt tới. Phương Quý giật nảy mình, quay đầu muốn chạy trốn, lại phát hiện đối phương tốc độ so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Tiến vào tòa đạo điện này, chính mình tựa hồ càng là không thể trốn đi đâu được. Đạo điện này nhìn rất là rộng lớn, nhưng lại trống rỗng, từ phía chỉ có trống rỗng mấy bức tường, ngay cả cửa cũng không biết ở nơi nào. Thế là Phương Quý vừa ngoan tâm, trở lại liền lại là một quyền, nếu trốn không thoát, vậy liền đánh chết ngươi. Quái vật kia Phương Quý bị đánh một cái hốc mắt xanh. Đăng đăng đăng lui mấy bước, đầy mặt đều là vừa sợ vừa giận thần sắc, tựa hồ căn bản không nghĩ tới Phương Quý có thể đánh hắn. Càng không có nghĩ tới Phương Quý có thể đánh tới hắn. Dưới sự kinh sợ, hắn nộ khí tuôn ra. Lại một lần nữa hướng về Phương Quý hung hăng lao đến. Một thân ma khí cuồn cuộn, biến ảo vô tận, giống như là hóa thành một con cự thú. Hướng về Phương Quý nuốt xuống. Cái chân con bà nó, tại ta trong mộng còn có thể bị ngươi khi dễ. Phương Quý chỉ cho là đây là chính mình một trận ác mộng. Lại thêm quả thực bị hắn bị hù không nhẹ, ngược lại càng ngày càng bạo, không lùi mà tiến tới. Thẳng đón quái vật kia đánh trở về, vùng mạnh cánh tay đá chân, đầu đập xuống miệng cắn, xuất thủ thời điểm hoàn toàn không có chương pháp, ngược lại là đem tại Ngưu đầu thôn thời điểm cùng người đánh nhau bộ kia lấy ra. Cùng đối phương lăn lăn lộn lộn quấn ở cùng một chỗ. Tại trong đạo điện lăn qua lăn lại, đây thật là một trận đại chiến. Mặc dù đánh nhau khó coi, nhưng hai bên đều liều mạng. Phương Quý cũng không biết chính mình đánh bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng hăng hái, cũng không cảm giác bị mệt mỏi. Chỉ là từng bước một, từ rõ ràng bị đối phương áp chế, dần dần thành hai bên không sai biệt lắm, lại đến đối phương tình trạng kiệt sức, lại đến chính mình mò thấy lai lịch của đối phương, bắt đầu toàn diện chiếm cứ thượng phong, đem quái vật kia nhấn trên mặt đất, đánh quên cả trời đất, cũng không biết đánh bao lâu. Tóm lại cuối cùng quái vật kia khóc, không nên a, hắn mở ra thiếu hai răng cửa miệng kêu to, phảng phất chịu bao lớn uốn lượn. Không phải là dạng này a, đây là đăng phương lão gia trong mộng. Người cảm thấy nên như thế nào? Phương Quý vịn chỉnh ngay ngắn mặt của hắn, hướng phía hắn cái mũi con mắt chính là một trận loạn đào. Cái này không đúng, không đúng, quái vật kia kêu rên không thôi. Lúc đầu ta hẳn là dễ như trở bàn tay đưa ngươi thần hồn thôn phệ. Kế thừa ngươi tất cả ký ức cùng thiên phú. Lúc đầu ta hẳn là trở thành ngươi. Đây rất nhẹ nhàng, nhẹ nhõm đến chính ngươi đều không thể phát giác, mà không phải như bây giờ. Thôn phệ cái chân con bà ngươi. Phương Quý tả hữu khai cung một hồi quất loạn loạn đà. Nói, tìm ta trong mộng tới làm gì? Đây không phải ngươi mộng. Ma vật kia khóc giống, kéo cuống họng kêu to. Không phải ta mộng, chẳng lẽ là ngươi mộng? Phương Quý nghe chút càng tức giận hơn, đánh càng hung, trực tiếp đứng lên cầm chân loạn dẫm. Không không không, ta nói là, đây là ngươi thức hài. Quái vật kia ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đồng thời liều mạng kêu to. Chỉ là ngươi thức hài vì sao lại sẽ thành dạng này? Biết cái chân con bà ngươi. Phương Quý tiếp tục đánh, hắn cảm giác quái vật này còn không có chịu phục, một trận đánh một chút này hắn thần thanh khí sảng, hai ngày trước thù đều cảm giác báo, thậm chí cảm giác mình chưa từng có thống khoái như vậy đánh qua một người. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ bị đánh đối tượng, lại đánh không lại chính mình, vẫn đánh không chết, càng mấu chốt chính là, chính mình đánh hắn thời điểm, thế mà không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại có loại càng đánh càng tinh thần cảm giác, thật sự là quá mức thống khoái. Lúc đầu tưởng rằng cái ác mộng, hiện tại xem ra cũng còn không hỏng thôi. Bất quá cùng hắn thống khoái tương phản, quái vật này cảm nhận được chính là thống khổ. Chịu mấy ngày đánh, hắn đã không nhịn được khóc giống cầu xin tha thứ đứng lên. Nhưng Phương Quý cảm thấy hắn còn không phục, liền hay là một mực đánh. Nhất định phải đánh tới nó từ trong lòng chịu phục. Phương Quý tiểu đồ, nhanh chóng tỉnh lại. Phương Quý đánh sắp quên thời gian. Thẳng đến trên đỉnh đầu, truyền đến một tiếng nặng nề hét lớn. Hắn có thể cảm giác được, một sợi phái mạc năng ngự tử khí, đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền tới. Vậy liền giống như là một đạo sương mù tím, bỗng nhiên giáng lâm tại tòa đạo điện này bên ngoài hỗn độn thế giới. Theo sương mù tím này xuất hiện, chính mình lực lượng phảng phất lớn thêm không ít, cho ta, quái vật kia đã nhận ra tử khí này, bỗng nhiên liền xông về đạo điện cửa ra vào, tựa hồ muốn chụp vào tử khí kia, nhưng kết quả, chỉ là, đông, một tiếng, đạo điện đại môn chợt đóng lại, hắn đụng đầu vào trên cửa lớn đóng chặt, ra là không thể ra ngoài, chính là đụng váng đầu đãi đãi. Mà lúc này phản ứng lại Phương Quý lại là mấy bước vượt qua. Đem hắn giật trở về tiếp tục đánh. Tỉnh lại, chưa quá nhiều lúc, Phương Quý lại cảm thấy đến một đạo kiếm quang từ đạo điện bên ngoài sáng lên. Cái kia kiếm đạo không cách nào hình dung. Phảng phất có thể dẫn động trong ngoài hư không? Ong ong chấn động, giống như là rót thành một dòng lũ lớn. Lại như là tạo thành một loại không cách nào hình dung thanh âm. Thanh âm kia, cực kỳ giống mà cửu ca, mà đạo kiếm quang kia, cũng tại tòa đạo điện này bên ngoài trong hắc ám hỗn độn bốn phía du tàu. Phảng phất là thiểm điện, đem một mảnh hỗn độn kia, chiếu lên nhất thời sáng như ban ngày. Ta, quái vật kia lại một lần nữa liều mạng mệnh từ phương quý trong tay trốn nhựa cây đi ra. Một đầu vọt tới cửa sổ, chộp tới đạo kiếm quang kia, nhưng kết quả lại là, đông, một tiếng, cửa sổ đóng lại, hắn lại đâm đến choáng đãi đãi. Phương quý vội vàng đuổi đến đi lên, một thanh rất nắm chặt trở về. Huy quyền hướng phía trên mũi đánh vài quyền. Đừng đánh nữa, thật, đừng có lại đánh, quái vật kia rốt cục bắt đầu phục. Chắp tay cầu xin tha thứ không thôi, đã mất đi hết thảy phản kháng tâm tư. Tốt, người cho ta trung thực giải thích, người đến tột cùng là ai? Đến ta trong mộng tới làm cái gì? Phương quý cũng cảm thấy đánh quá đã nghiền, quyết định lưu mấy phần tươi mới cảm giác giữ lại về sau không sao lại đánh. Uy phong lẫm lẫm tại đạo điện trên mặt đất ngồi xuống. Lạnh lùng nhìn xem quái vật kia, mà quái vật kia lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra giống người hình. Trên thân rách tung tóe không có một khối thịt ngon, quỷ uốn lượn khúc ngồi xổm ở đạo điện nơi hẻo lánh. Trong miệng vẫn ục ục ồn ào. Không nên à, cái này không đúng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Phương quý nhảy dựng lên, lại không trung thực còn đánh ngươi. Quái vật kia vội vàng quỳ trên mặt đất, kêu lên, trung thực, đừng đánh, thật đừng đánh nữa. Phương quý ngôn từ câu lệ, nói. Tốt tốt, ta nói, chỉ cần đừng đánh ta là được. Quái vật kia đã triệt để sợ vỡ mật, trung thực không thể lại trung thực. Ta là bị kỳ nô đưa tới. Bản, vốn là muốn thôn phệ ngươi chân linh. Nói đến chỗ này, chính hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Giống như chính mình bằng sinh biết ma thai, liền không có một cái như chính mình mất mặt như vậy à. Nhưng đón phương quý một mặt hung ác, hay là chỉ có thể trung thực giải thích, nhưng ta không nghĩ tới a thế mà đánh không lại ngươi. Ngươi một cái luyện khí cảnh giới làm sao lại đáng sợ như vậy? Cái này không có đạo lý a, chính mình nói lấy. Chính mình cũng mê mang đứng lên. Ha ha, Phương Quý cười hai tiếng, nhéo nhéo ngón tay, răng rắc đi rung động. Ta nhận thua, ma thai kia chợt phản ứng lại. Khóc cầu đạo, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên muốn thôn phệ ngươi chân linh, ta đã hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình, cầu ngươi thả ta đi đi, ta cam đoan cũng không dám lại có chủ ý với ngươi. Thả ngươi đi, Phương Quý trầm ngâm xuống tới, nghĩ thầm quái vật này giống như đánh không chết, thả hắn đi cũng không phải, chính không nghĩ ra cái phương pháp giải quyết lúc đến, chợt nghe trên đỉnh đầu. Cách vô tận thức hài, lại phảng phất là cách thiên sơn vạn thủy, một cái thế giới, nghe được mà cửu ca mơ mơ hồ hồ thanh âm, hắn cái này thanh la quả, một câu đột nhiên nhắc nhở phương quý, lúc này mới ý thức được, mình tại trong nơi này đánh thắng được nghiện, giống như đã thời gian rất lâu đều không có từng đi ra ngoài. Mình tại trong ma sơn làm bảo bối còn không thu tốt đâu. Chỉ là... chính mình làm như thế nào ra ngoài, bất quá hắn ý niệm trong đầu này còn chưa kết thúc. Liền chợt thấy chính mình thân hình đang bay nhanh nổi lên. Phảng phất từ đáy nước phóng tới mặt nước, lâm rời đi mảnh đạo điện này trước đó. Dưới chân truyền đến quái vật kêu khóc, người trước thả ta đi a, hô. Phương quý chợt thấy hai mắt tỏa sáng, mình đã mở mắt ra, lần nữa về tới thế giới hiện thực. Sau đó hắn liền thấy Ma Cửu Ca một mặt kinh ngạc. Chính cầm chính mình một viên thanh la quả nhét vào trong miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý vội vàng đem Ma Cửu Ca trong tay thanh la quả cầm trở về. Kinh ngạc mở miệng, cách chương.